Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, Hải Vương. Thời tiết sáng sủa, không có tao ngộ bão tố, những người trên thuyền đều lộ ra phi thường phấn chấn, cảm thấy trên trời phù hộ, hoan hô, nhưng lại không ai phát hiện, tại thuyền phụ cận hải vực, một mảnh bóng dâm càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mơ hồ trong đó, như có một loại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật khí tức. Lặng yên giáng lâm, bao phủ giữa thiên địa. Không được, gặp nguy hiểm, hai vị hộ vệ áo đen cuối cùng kịp phản ứng. Xoay người nhìn lại, mà cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này. Một đảo vô cùng cực lớn, thậm chí cả nguy nga thân ảnh, bỗng nhiên phá vỡ mặt biển. Ngửa mặt lên trời huýt dài, thật lớn tiếng gầm, thậm chí hình thành gần như thực chất sóng âm, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa như muốn đem tất cả mọi người màng nhĩ đều xé rách. Cùng lúc đó nhấc lên sóng biển, cũng là đem chiếc này cỡ lớn thuyền buồm đập đến kém chút lật nghiêng đi qua. Trên thuyền lập tức vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm, hoảng thành một đoàn. Khủng hoảng giáng lâm, tại thế giới này trên biển, Hải Vương gần như không có thiên địch, bọn hắn hình thể vô cùng cực lớn, thân thể khổng lồ giao phó không thể chống cự lực lượng. Tùy tiện một cái xoay người va chạm, đều có thể đối với thuyền mang đến lật úp tính tai nạn. Nếu không có đủ cường đại cường giả tọa chấn, đụng phải những sinh vật này, liền cơ hồ mang ý nghĩa sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Hải Vương khổng lồ giống như núi nhỏ, thân thể che khuất bầu trời, phóng xuống tới ánh nắng đều bị cách trở. Soros bọn người trong nháy mắt chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấn đường từng trận nhói nhói, tựa như tay không tấc sắt người bình thường giữa rừng núi đụng phải bách thú chi vương lão hổ. Bầu trời bị che đậy, nội tâm của bọn hắn cũng là bị bóng ma chỗ tràn ngập. Không nên động thủ, các ngươi đánh không lại, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nó không thèm để ý chúng ta. Soros run rẩy ngăn lại hộ vệ áo đen. Hai vị hộ vệ áo đen nghe vậy lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc trước cũng chỉ là theo bản năng nghĩ phản kích, lúc này đạt được nhắc nhở mới giật mình rõ ràng chính mình cân lượng, vội vàng cúi đầu xuống, tựa như chim cút run lẩy bẩy. Cái này hình thể cần phải không tính là cỡ lớn Hải Vương, đoán chừng là cỡ trung Hải Vương, hơn nữa hẳn là tương đối nhỏ gầy một cái. Rốt từng đọc qua Quân Cách Mạng Tổng Bộ Tàng Thư, biết được Hải Vương loại này kỳ lạ sinh vật phân chia từ cỡ nhỏ Hải Vương, cỡ trung, cỡ lớn, đến siêu đại hình Hải Vương, hình thể đều một cái trên phạm vi lớn vượt qua. Cỡ nhỏ Hải Vương chỉ có dài mấy chục thước, nhưng siêu đại hình Hải Vương dài đến 5.000 mét trở lên. 5.000 mét khái niệm gì? Red Line bình quân độ cao cũng mới bất quá 10 km. Hai cái siêu đại hình Hải Vương liền cùng một chỗ, liền có thể xông lên Thiên Long Nhân Thánh Địa, tùy tiện ép một chút, liền có thể đem Thánh Địa Mariezoa đè ép. A, bất quá như thế lớn hình thể, đoán chừng cũng làm không được như thế chuyện kinh thế hãi tục. Trước mắt đầu này Hải Vương, lộ ra mặt biển hình thể, liền ước chừng cao 40-50 mét, tính cả không có lộ ra ngoài, xem chừng làm sao cũng có hơn 100 mét dài. Cái này hình thể ở cỡ trung Hải Vương bên trong xác thực xem như tương đối nhỏ gầy. Nhìn hình dạng, tính chất, cần phải chỉ là phổ thông xúc tu loại, dựa vào man lực, không phải cá trình điện loại kia đặc thù Hải Vương liền tốt. Ngước nhìn đầu này Hải Vương, Rốt quan sát một hồi, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lấy Hải Vương hình thể, nếu như là cá trình điện loại, cái kia uy lực, đoán chừng so Ino hệ Loza Goro Goro Nomi còn muốn dọa người được nhiều. Cần phải trong nháy mắt liền có thể đem một mảnh nhỏ hải vực bốc hơi. thần cản giết thần, thế không thể đỡ. Hải vương được xưng là cổ đại tam đại binh khí một trong. Thật đúng là danh bất hư truyền. Cảm thán ở giữa, Rốt cũng là chợt nhảy lên một cái. Thân hình đạp ở giữa không trung, tựa như dẫm tại trên bậc thang. Từng bước một bước lên trời, trong điện quang hỏa thạch, liền tới đầu này hải vương đỉnh đầu, đứng ở tại nó trước mắt. Người bình thường hình thể Rốt ngay cả con kiến cũng không tính. Vẻn vẹn là một cái tròng mắt, liền so Rốt lớn, một cỗ hung ác tựa như cao đẳng sinh vật khí tức khủng bố hỗn tạp biển mùi tanh nhào tới trước mặt. Rốt cũng là vẻ mặt không thay đổi, thậm chí còn cảm thấy có chút hun cái mũi. Cảm thụ lôi đình đi, nhìn xem cái kia tựa như tấm gương phản chiếu lấy chính mình thân ảnh con. Ngươi, Rốt đạm mạc nói, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, ống lôi đình oanh minh, như ngân xà đâm thủng bầu trời. Đầu này hải vương cảm thấy một tia bất an, nhô ra một đầu dài đến mấy chục mét, thô như trụ trời xúc tu, ầm vang đập về phía Rốt. Xúc tu còn chưa nện xuống, tạo thành khủng bố phong áp liền đã xem phía dưới thuyền thổi kém chút lật nghiêng. Không khí cũng vì đó ngưng kết, cũng là trận này phong áp, để Soros, hộ vệ áo đen bọn người hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn liền gặp được một màn cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy một đạo áo trắng cầm kiếm thân ảnh mơ hồ, ngạo nghễ đứng ở cao mấy chục thước bên trên, toàn thân tắm rửa tại óng ánh lôi đình bên trong. Bỗng nhiên một kiếm chém ra, nhất đao lưu thiên lôi thiết, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều chém thành hai đoạn, vô số người trong con mắt đều chỉ còn lại cái kia đạo hội tụ vô tận lôi đình. Tựa như thông thiên triệt địa lôi đình kiếm khí, đạo kiếm khí này giống như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng chặt đứt hải vương nhô ra xúc tu, sau đó phá toái hư không, trong nháy mắt chạm tại hải vương cái kia so thuyền buồm còn lớn hơn đầu lâu bên trên. Khàn giọng, hải vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Dưới một kiếm này, nó gần phân nửa đầu đều bị mạnh mẽ mở ra. Vô tận lôi đình nổ tung, gần như trong nháy mắt đem hắn hơn phân nửa thân thể đều bao phủ ở bên trong. Từng đợt mùi thịt tản mát ra, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, loại kia khủng bố mạnh mẽ dòng điện, chính là cách mấy chục hơn trăm mét. Soros bọn người có loại muốn bị điện giật cảm giác, nhưng hải vương không hổ là biển cả bá chủ, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, cho dù máu tươi như sông dài cuộn trào mãnh liệt mà ra, nhưng như cũ không có chết đi, cũng không biết là làm được bằng cách nào. Tại Rốt trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, đầu này hải vương vô cùng trơn tru hai mắt nhắm lại. Sau đó toàn bộ thân thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt đâm vào trong biển, sau đó mấy cái hô hấp ở giữa, liền triệt để nhìn không thấy. Con mẹ nó, Rốt nhịn không được nhổ ngụm rãnh, có loại trang bức giả đến một nửa, không trên không dưới cảm giác, phi thường không thoải mái. Cũng may lúc này hắn vị trí chỗ phi thường cao. Hơn nữa Soros bọn người bị hải vương như nước nhấc lên sóng gió trùng kích ốc còn không mang nổi. Mình ốc, thật cũng không thể có thể chú ý tới một màn này. Rốt hơi có vẻ nhức cả trứng thổi hội gió biển. Khanh một tiếng thu kiếm vào vỏ, chậm rãi trở xuống mặt biển. Bốn phía nhìn lướt qua, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia cắt đứt nứt xúc tu. Nói là đoạn, trên thực chất cũng vẫn như cũ so chỉnh con thuyền đều muốn dài. Đây có thể ăn đi? Ăn ngon không? Cần phải làm sao ăn cho phải đây? Trong đầu tới cái ăn hàng tam liên, Rốt trong lúc nhất thời cũng có chút không có chỗ xuống tay. Bởi vì cái này xúc tu thực sự quá lớn, quá thô, quá dài. So với lúc trước Rốt thực chiến nhiệm vụ lúc đánh giết đầu kia đại xà còn muốn lâu một chút. Về phần độ thô, càng là hoàn toàn không cách nào tương đối. Rốt xem chừng, tùy tiện cắt một mảnh xuống, đều có thể ăn nhanh nhẹn. À, hỏi một chút Soros bọn hắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.